Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lệ Chân, xí, một tiếng, nhà người ta tốt như nào thì chưa biết. Nhưng nghe người khác bàn tán nói, người này bề ngoài không có gì đặc biệt. Cơ thể còn có chỗ thiếu sót. Là một người què, sinh hoạt không thuận tiện. Bà chưa nhìn thấy người. Nghe nói là đưa sính lễ khá nhiều, có thể ra 200 đồng. 200 đồng ở thời đại này là đã là một khoản tiền rất lớn. Đồ xa xỉ 28 thanh thương hiệu Phượng Hoàng cũng không đến 200 đồng. Lúc đó Ninh Hương cùng Giang Kiến Hải kết hôn, nhà họ Giang giàu có như vậy, cũng chẳng qua chỉ đưa sính lễ 100 đồng. Vân Mộng Hạ Vũ Inh Lan dù sao cũng từng đi học. Được cho là người có học thức. Ở nông thôn nếu trường tiểu học thiếu giáo viên thì đều có thể đi xin thay vào. Ninh Hương cho là trong nhà dù thế nào đi nữa thì cũng sẽ tìm cho Ninh Lan một nhà chồng tốt hơn cô. Ai biết tìm đến bây giờ, xem ra còn chẳng bằng cô. Tại sao lại tìm một nhà chồng như vậy cho Ninh Lan? Còn chẳng phải là vì nhìn chúng 200 tiền sính lễ kia sao? Mà nhà này bằng lòng đưa nhiều sính lễ như vậy để lấy vợ. Tám phần là do tìm vợ vô cùng khó khăn. Cô gái có điều kiện tốt một chút đều không xem trọng nhà người ta. Cho nên nhà họ chỉ có thể dựa vào việc đưa ra sính lễ cao để lấy vợ. Có thể lấy được người như Ninh Lan thì cũng đáng. Ninh Hương nghĩ rồi nghĩ. Lại hỏi, Ninh Lan cũng đồng ý rồi. Kết hôn rồi đi qua đó sống là Ninh Lan. Sính lễ dù có nhiều hơn đi nữa thì có liên quan gì đến Ninh Lan? Tiền không phải là đưa vào tay cô ta. Nếu bản thân cô ta không thích người đàn ông này, thậm chí là không xem trọng người đàn ông này, gả qua thì có thể sống tốt như nào được? Ninh Lan không phải là dạng người vì để trong nhà có cuộc sống tốt hơn mà bằng lòng hy sinh bản thân gả cho người ta. Cô ta dù sao cùng tốt nghiệp cấp 3. Gặp qua nhiều người con trai ưu tú hơn nhiều. Yêu cầu về việc tìm đối tượng khẳng định là không thấp. Nhất định sẽ không bằng lòng gả cho một người đàn ông như vậy. Kết quả Vương Lệ Chân đung đưa quạt lá cọ lại nói. Nghe người ta bàn tán. Lúc ban đầu nó cũng khăng khăng không bằng lòng. Nó hoàn toàn không coi trọng người đàn ông này. Nhưng mà cha mẹ cháu cảm thấy người nhà họ tốt. Sau đó cũng không biết làm sao mà khuyên được nữa. Alan bây giờ hình như là đồng ý rồi. Nhưng bây giờ vẫn chưa chính thức đính hôn. Hai bên vẫn còn bàn bạc chuyện lễ nạp thái. Đợi qua một thời gian nữa làm lễ nạp thái xong thì sẽ định hôn sự. Chuyện này cũng coi như là chắc chắn rồi. Tiếp theo đó chỉ cần chọn một ngày tốt rồi kết hôn là xong. Nghe được lời này, lòng Ninh Hương hơi trầm xuống. Làm con gái nhà họ Ninh, làm chị của Ninh ba Ninh Dương. Chuyện này cô cũng đã từng trải qua. Cho dù cô có thích hay không, cho dù cô có bằng lòng hay không, chỉ cần Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên cảm thấy tốt. Dù là dùng biện pháp nào, cuối cùng cũng sẽ gả cô đi. Lý do thoái thác của họ cũng nhiều. Nói đến đều là vì tốt cho con gái. Ninh Hương nằm không nói chuyện. Vương Lệ Chân lại nói, bây giờ người trong thôn đều bàn tán sau lưng, đều nói cha mẹ cháu bán con gái. Đầu tiên là bán cháu cho nhà họ Giang làm mẹ kế cho ba đứa nhỏ. Điều kiện của Giang Kiến Hải quả thực là tốt, dù sao cũng nói qua được. Bây giờ lại bán Ninh Lan cho một người què làm vợ. Người đàn ông này không làm việc nổi, Alan mà gả qua thì đời này còn sống tốt như nào được. Ninh Hương hít nhẹ một hơi, trong lòng nghĩ còn chẳng phải bán con gái à, trong mắt bọn họ chỉ thấy chỗ tốt, chỉ thấy tiền, những cái khác thì không thấy gì cả, con gái sau khi gả đi sống người không ra người quỷ không ra quỷ như nào. Bọn họ đều không quan tâm không để ý, trước đây lừa cô, bây giờ cô đã triệt để cắt đứt với trong nhà rồi. Bọn họ vẫn không biết hối cải buông tha cho Ninh Lan. Nhưng chỉ cần có chút mảy may cảm thấy mắc nợ cô thì sẽ không đối xử với Ninh Lan như vậy. cho nên trước đây ăn nói khép nép dỗ cô đi về cũng chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi. Có đồng tình Ninh Lan không? Có lẽ là cảm thấy bi ai hơn nhiều hơn. Trên đời này không chỉ có mỗi Ninh Hương cô, cũng không chỉ có thêm mỗi Ninh Lan, còn có hàng trăm hàng nghìn cô gái sinh ra trong gia đình có tình cảnh như vậy. Bắt đầu từ khoảnh khắc cất tiếng khóc chào đời thì trong mắt cha mẹ chính là đồ tế cho anh trai hoặc là em trai. Bọn họ bị tẩy não bóc lột từ nhỏ, bị tình thân trói buộc. Toàn bộ ý nghĩa sống đều chỉ có một cống hiến cả cuộc đời mình để đổi về một cuộc sống có thể diện hơn cho gia đình. Một cuộc sống không bị người khác xem thường. Nếu không bọn họ chính là sói mắt trắng. Cách chương.